Kiếm tốt quá hà. Chương 940, Trầm Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành phi kiếm đều xuất. Tại Kim Cương đồng tử tiến bước trên đường bày xuống tầng tầng kiếm võng. Lâu Tiểu Ất không thể không đi trước tự cứu. Kiếm quang ngang dọc, ngũ hành luân chuyển bên trong. Kiếm quang tại vô cấu ánh sáng kim quang lóng lánh trên thân thể lưu lại sâu sắc xen kẽ vết kiếm. Nhưng đả kích như vậy, cũng không thể ngăn trở Kim Cương đồng tử tiến bước bộ pháp. Vết kiếm theo ra theo không, bên trong chứa Phật lực gần như trong nháy mắt tựu tu bổ vết thương. Mảy may không thể tạo thành chân chính tổn thất. Đây là Phật môn lực lượng, cũng là Bồ Tát lực lượng. Lâu Tiểu Ất vừa bay lui, một bên tiếp tục kiếm ra như mưa. Giản lược đơn năm đạo ngũ hành kiếm ánh sáng, biến thành hàng ngàn đạo kiếm mưa. Mưa gió không lọt, kình lực mạnh mẽ, vô cầu ánh sáng thân thể trong nháy mắt liền sẽ sản sinh hàng ngàn đạo vết rách. Lại sẽ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mưa kiếm dội chính kích liệt chỗ. Nghìn đạo kiếm quang đột nhiên thu vào. Sau một khắc, một đạo to lớn tụ hợp ngũ hành kiếm quang chạm bên dưới. Vô cầu ánh sáng đầu tại như vậy sắc bén bên dưới bị một chạm mà đứt. Đầu bị chém bay. Vô cầu ánh sáng cuối cùng tại khoảng cách Lâu Tiểu Ất không đủ một dặm xa dừng bước. Lung lay cổ. Nơi đó có màu vàng huyết dịch chảy ra. Lập tức, một khỏa mới đầu dài đi ra. Tiếp tục truy kích, chịu đến nhất định suy yếu. Nhưng còn xa không có mất đi sức chiến đấu. Đây là Lâu Tiểu Ất phán đoán. Hắn cũng không có dễ dàng hơn. Bởi vì lúc này về sau. Thứ hai tôn Kim Cương đồng tử. Búi tóc Thiết Lập Ni. Lại xuất hiện ở trong cảm nhận của hắn. Búi tóc Thiết Lập Ni. Tóc đẹp đồng nữ, nàng toàn thân năng lực cũng tại cái kia một đầu tóc đẹp bên trên. Cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện mỗi một cây sợi tóc liền là một đầu nho nhỏ rắn độc. Tựa như một cái mỹ đỗ toa, kiếm quang lần nữa dài ra, Lâu Tiểu Ất tiếp tục bay ngược, cách con sên càng ngày càng xa. Bản độ Bồ Tát biết dụng ý của hắn, cũng không quan tâm, tiếp tục truy kích. Rất rõ ràng, chỗ kia dị thường vị trí liền là cái tử vật, bởi vì nguyên nhân nào đó không thể động đậy, không đáng quan tâm, hai người một đuổi một chạy, Bồ Tát đánh tận hứng, Lâu Tiểu Ất phòng vất vả, đường một cái cường đại nguyên anh chính diện tác chiến lúc, thâm hậu tích lũy, cảnh giới bên trên khác biệt, liền thể hiện sâu sắc, không phải đánh lén, ưu thế cảm giác tự mất đi ý nghĩa. Không thể tùy tâm sở dục túng kiếm liền thành hắn lớn nhất nhược điểm. Trận chiến đấu này, nguy hiểm, con sên đối chu vi phát sinh hết thảy thấy rõ. Hắn hiện tại ở vào thành anh phía trước một loại trạng thái đặc thù. Cảm giác nhạy bén, trong vòng trăm dặm động tĩnh đều chạy không thoát hắn cảm giác. Đây là đặc thù trạng thái, không thể kéo dài. Nhưng đủ để cho hắn hiểu được bằng hữu gặp phải cái gì. Vận khí của hắn không tốt lắm. Lựa chọn thành anh địa phương trùng hợp khoảng cách các tăng nhân quá gần. Mới có hiện tại hiểm cảnh. Thay cái địa phương. Hoặc là chính mình không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Những này bây giờ nghĩ lại cũng không có tác dụng gì. Đều là mã hậu pháo. Vô sự vô bổ. Cái này 200 năm tới. Giới vực tới đạo Phật chi tranh đã rất là hòa hoãn. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Không phải song phương tựu nắm tay ngôn hòa. Mà là đại đạo sụp đổ trọng áp bên dưới bất đắc dĩ lựa chọn. Ở chỗ này loại này đặc thù hoàn cảnh bên dưới. Một cái tăng nhân nhìn đến đạo nhân tại sông cảnh. Dùng bờ mông nghĩ cũng biết hắn sẽ làm cái gì. Dù sao cũng không ai biết. Đổi đạo nhân nhìn đến hòa thượng ở trên cành cũng giống như thế. Gọt như lẫn nhau liền là hạch tâm lý niệm. Điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Lỗ tai thực lực cao minh. Âm hai cái phổ thông Bồ Tát. Nhưng cái này cái thứ ba nhưng rất khó. Con sên biết người này. Nghe trong tông môn trưởng bối nói qua. có thể nói là Phật môn tại bàng môn bên trong đỉnh tiêm thực lực Bồ Tát. Sức chiến đấu có thể cùng hai đại Phật môn tới cửa đỉnh tiêm Bồ Tát tương đương. Dạng này người, không phải kim đan có thể vượt cảnh chạm. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng phải làm nhất, liền là tin tưởng bằng hữu, cũng tin tưởng mình, tin tưởng bằng hữu, tin tưởng một cái tay có thể cố gắng đi xuống, thẳng đến hắn thành công thành anh, tin tưởng mình, có thể đi ra một bước này, bởi vì hắn hiện tại đã không cách nào lui lại, thượng cảnh một khi bắt đầu, liền là cái không thể nghĩ quá trình. Chuyện này đối với bọn hắn hai cái tới nói đều là một cái gian khổ khiêu chiến. Lâu Tiểu Ất còn tại lui. Hắn không lùi cũng không được. Hoàn cảnh như vậy hạn chế hắn phần lớn di động năng lực. Tại hắn mấy trăm năm cùng người kinh nghiệm chiến đấu bên trong. Là cực ít có không thể phát huy túng kiếm ưu thế trường hợp. Đặc biệt là còn đối mặt dạng này một cái cường đại Bồ Tát. Kim cương đồng tử đã gia tăng đến 3 cái. Vô cầu ánh sáng, búi tóc thiết lập ni, địa tuệ tràng, từng cái liền phảng phất có bất tử chi thân. Phi kiếm đối bọn chúng không có tính quyết định chảm diệt năng lực. Nếu như chính là một cái, hắn khả năng còn có thể thông qua không ngừng chém đầu tới suy yếu. Tựa như hắn đã từng đối vô cầu ánh sáng làm dạng kia. Nhưng ba cái mà nói, liền có chút chưa đủ lực. Hắn hiện tại cơ hồ đã thi triển ra chính mình phi kiếm uy lực toàn bộ. Cũng vẻn vẹn có thể bảo chứng chính mình tạm thời không chịu đến chí mạng thương hại. Có thể kiên trì bao lâu thời gian không biết. Bồ Tát sẽ còn hay không phóng xuất cái thứ tư kim cương đồng tử. Cũng không biết, kim cương đồng tử năng lực cùng phổ biến thông pháp tướng bất đồng. Ở chỗ bất tử, ở chỗ linh trí, ở chỗ vô kiên bất tồi năng lực công kích, giống như là Bồ Tát từng cái phân thân. Hắn cũng biết ngăn trở cái này ba cái kim cương đồng tử là hạ kế sách. Mấu chốt là phải công kích đến Bồ Tát bản thân. Nhưng hắn hiện tại cơ hồ tất cả lực lượng đều đặt ở phòng ngự bên trên. Còn là không thể không phòng. Bởi vì hắn đã thử qua thân thể tiếp nhận các đồng tử công kích. Trên thực tế, cho dù là tại lực lượng bị phi kiếm triệt tiêu hơn phân nửa dưới tình huống, thân thể của hắn phòng ngự cũng có chút không thể chịu được kình. Một khi chính mình đem tất cả lực lượng phóng tới tiến công bên trên, có thể hay không giết Bồ Tát khó nói, nhưng mình thì nhất định sẽ bị kim cương đồng tử xé thành mảnh nhỏ. Dạng này quẫn cảnh, tại bình thường hoàn cảnh bên dưới rất không có khả năng xuất hiện. Bởi vì hắn có thể thông qua túng kiếm, dựa vào chính mình tinh xảo tinh thần đề túng thuật, thầm ảo ngũ hành độn rời tới thu được ngắn ngủi công kích cửa sổ. Nhưng bây giờ, thân hình lùi lại bên trong, Lâu Tiểu Ất dứt khoát đem chính mình chìm vào tinh xác bên trong. Hắn không thể đoán đúng tay có hay không năng lực ra cái thứ tư kim cương đồng tử. Không thể đem sinh mệnh ký thác vào may mắn bên trên. Đã đại gia ở chỗ này đều độn rời không khoái. Như vậy, tựu nhượng loại này không khoái tới mạnh hơn ác chút a tinh xác. Liền là càng nguy hiểm khí vận chi địa. Hắn trước đó đã thử qua. Miễn cưỡng còn có thể khống chế. Hiện tại tựu đánh cực cái này Bồ Tát có dám theo hay không tiến đến. Nếu như hắn cũng có thể. Lâu Tiểu Ất không ngại tiếp tục hướng bên trong đánh cược. Đi tinh ruột. Hắn còn có một cái ưu thế, liền là trong thức hải khí vận đoàn rất cường tráng, so chu tiên thượng giới tu sĩ, cho dù là nguyên anh cấp bậc tu sĩ đều càng mạnh. Con Sên đã từng nói, chu tiên thượng giới đại tu nhóm cũng liền đạt tới qua tinh ruột trình độ. Tinh hạch không ai có thể đi vào, đã nơi này là chân quân cấp bậc tu sĩ mới có thể trưởng khống khu vực. Đối Bồ Tát tới nói cũng là có áp lực thật lớn a, hắn một mực rất cẩn thận. Không nghĩ vượt lôi trì một bước, không nghĩ tới nước đến chân. Hắn vẫn là phải bước ra một bước này. Thân thể trượt vào tinh xác màng trong cơ thể. Xuất kiếm đều biến không trôi chảy rất nhiều. Nhưng là không quan hệ. Bởi vì ba cái truy sát kim cương đồng tử đồng dạng lâm vào khốn cảnh. Không có phía trước như vậy linh hoạt. Còn có đánh cược, cách chương.